Chương 162, Cấm Kỵ. Bây giờ Sở Nguyên, thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tự nhiên là sẽ không cùng gì che giấu. Hơn nữa, hắn cảm thấy được cũng không có giấu giếm tất yếu, tu vi tới rồi hắn như vậy cảnh giới, sớm đã là xem thấu tất cả vô căn cứ, hiện tại duy nhất phải làm đó là nhất thống tam giới, xác lập chân chính trật tự, khiến cho tam giới hài hòa. Không thể không nói, Sở Nguyên dã tâm thật lớn, bất quá này cũng là thực lực cho phép. Thực lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm còn có nhiều, từ xưa đến nay đó là điền chi không phá đạo lý, điểm ấy nếu là nhìn không thấu mà nói, như vậy tu vi cũng sẽ không sẽ có tiến triển. Cái gì Nguyên Nhi, dĩ nhiên là nhân gian giới đệ nhất nhân, khó trách giống như này tu vi từ từ, hắn thế nhưng muốn làm tam giới cộng chủ này, này tông chủ Hàn Thanh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, thiếu chút nữa tâm đều sợ tới mức đỉnh chỉ nhảy lên. Tam giới cộng chủ, kia cũng không phải là cái gì nói có thể trở thành liền trở thành cho dù là thực lực ngập trời, có được khôn cùng pháp lực, muốn trở thành tam giới cộng chủ, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình, thậm chí hơi chút có điểm sơ sẩy mà nói, đó là lâm vào vạn kiếp bất phục nơi thậm chí, nếu là cũng không đủ tu vi, này ý niệm trong đầu nhất sinh ra, sẽ gặp đưa tới thiên kiếp, trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết suy nghĩ một chút, đây là có bao nhiêu sao đáng sợ, nhưng là Sở Nguyên. Đang nói chuyện trong lúc đó, cũng bày ra ra cường đại thực lực, chút không có gì cố kỵ, giống như thế gian hết thảy đều ở hắn trong khống chế, làm cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Người khác có lẽ không được, nhưng là Nguyên Nhi có lẽ thực sự có thể thành công. Tông chủ Hàn Thanh đầu tiên là sắc mặt đột nhiên biến, lập tức không khỏi tỉnh táo lại. Hắn biết Sở Nguyên thực lực thâm bất khả chắc, cơ hồ tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, có lẽ đây là hắn muốn trở thành tam giới cộng chủ nguyên nhân. Hơn nữa hắn cũng xem đi ra, ở Sở Nguyên trên người, có một loại cường đại tự tin thật giống như là, đối mặt gì nguy hiểm, đều có thể đủ lấy bản thân lực chiến thắng. Lần này chúng ta thông thiên thành có thể hay không thống nhất thần bí nơi, liền xem hôm nay Nguyên Nhi biểu hiện, hy vọng Nguyên Nhi có thể cho ta một kinh hỉ tông chủ. Hàn Thanh ý niệm trong đầu thoáng hiện, rốt cục thì hạ quyết định cuối cùng quyết tâm. Nếu không phải Sở Nguyên xuất hiện, thông thiên thành hiện tại sớm đã bị đọa lạc thần hoàn toàn chiếm lĩnh, cũng sẽ không có bây giờ vì thế. Hiện tại nếu ở Sở Nguyên dẫn dắt dưới, đã muốn càng phát ra cường thịnh đứng lên, cũng sẽ không có tất yếu ở cố kỵ cái gì nhân ma chi phân, huống chi Sở Nguyên dã tâm không nhỏ, muốn trở thành tam giới cộng chủ, tự nhiên là sẽ không để ý thần bí nơi tông chủ vị. Đến lúc đó, nếu là hắn chân chính trở thành tam giới cộng chủ, như vậy thần bí nơi tông chủ vị, tự nhiên hay là hắn nhóm Hàn gia hơn nữa, khi đó có Sở Nguyên làm chính mình chỗ dựa vững chắc. Cơ bản không có gì uy hiếp, ai kêu bọn họ không có tốt như vậy cơ hội đâu, đồng thời đối chính mình nữ nhi Hàn Lạc, cũng không từ càng phát ra nể trọng, về sau toàn bộ muốn xem chính mình nữ nhi. Quả nhiên đủ cuồng vọng, không hổ là ta từng muốn con rối người tà kiếm tiên không khỏi gật gật đầu, trong mắt nở rộ khắc thường thần thái. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên dĩ nhiên là chút không giấu giếm, đem chính mình lai lịch hoàn toàn nói ra, làm cho người ta không thể không bội phục hắn đảm lượng. Phải biết rằng đây chính là ở ma giới bên trong cao thủ, từ trước đến nay đó là khinh thường nhân gian người. Có thể nói như vậy, Sở Nguyên lời kia vừa thốt ra, cơ hồ lập tức sẽ trở thành công địch, nhưng là, ta kiếm tiên không nghĩ quá Sở Nguyên thực lực, hắn cơ hồ này đây bản thân lực, chiến thắng vô số cường đại tồn tại, ở thông thiên thành bên trong, đã sớm có được vô thượng uy danh, cho dù ma giới người như thế nào muốn phản kháng, cũng không được không suy nghĩ thực lực của chính mình. Ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn, căn bản không chấp nhận được có nửa điểm qua loa mắt. Hiện tại Sở Nguyên, có thể nói là thực lực cường đại tới rồi khốn cùng, cơ hồ không có gì địch thủ, muốn cùng Sở Nguyên một trận chiến, còn phải suy nghĩ rõ ràng thực lực của chính mình. Ta kiếm tiên, ở nhân gian thời điểm, cho ngươi đào thoát, lần này sẽ không có tốt như vậy vận khí bất quá, ngươi ta đều là đến từ nhân gian, ta cũng không nhớ như thế nào làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục ta, như vậy dị vãng hết thảy, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tà Kiếm Tiên, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt. Hắn đối Tà Kiếm Tiên vẫn là có vài phần thưởng thức, hơn nữa thực lực cũng không kém, có như vậy một vị tay đấm, đối với hắn nhất thống ma giới vẫn là có rất đại trợ giúp. Ha ha ha ha, Tà Kiếm Tiên hình như là nghe thấy được tốt nhất cười chê cười một loại, không khỏi cười ha ha. Trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt đạo, Sở Nguyên, ngươi còn tại làm mộng tưởng hão huyền, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, bây giờ ta cũng vậy xưa đâu bằng nay, nếu là thức thời mà nói, chạy nhanh quỳ xuống, dâng lên ngươi thân hình, ta Tả Kiếm Tiên còn có thể hảo hảo đối đãi ngươi, nếu không mà nói, hắc hắc ngươi sẽ chờ ngươi nữ nhân, cho ta sử dụng không thể không. Nói, này Tả Kiếm Tiên đích thật là tinh thông nhân sơ hở, ở ngắn ngủn một chốc kia đó là chạm đến tới rồi Sở Nguyên nhược điểm. Nhưng là hắn thật không ngờ chính là, Sở Nguyên này là nhược điểm không giả, nhưng là cũng là nhất nguy hiểm địa phương, chính như Long Chi nghịch lần cái, xúc chi tắc chết hảo hảo tốt ngươi Tả Kiếm Tiên lần thứ hai khiêu khích của ta lửa giận, ta hôm nay sẽ nhìn xem đến tột cùng ai có thể phải mạng của ngươi, cho dù là trên trời dưới đất, ta cũng muốn đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, cho ngươi biết cái gì ý niệm trong đầu nên có, cái gì ý niệm trong đầu không nên có. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, lửa giận hướng tiêu, cơ hồ tới rồi cao nhất điểm, hắn tu vi bây giờ đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, từ tu luyện thành công tới nay, liền chưa từng có như thế phẫn nộ quá, này Tả Kiếm Tiên là làm cho hắn chân chính sinh ra phải giết ý niệm trong đầu. Cho dù là Khuynh Tấn Ngũ Hồ Tứ Hải, cũng khó lấy rửa sạch hắn trong lòng lửa giận, đối mặt Tả Kiếm Tiên người như vậy, cũng chỉ có là từ hoàn toàn gạt bỏ điệu, mới có thể tiêu thiếu kia tối nguyên thủy phẫn nộ. Cũng chỉ có là như thế mới có thể làm cho mặt khác người bừng tỉnh, không có như vậy tâm tư đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, giống như ma thần một loại. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy, nhìn qua thập phần khủng bố. Hắn hai mắt sớm đã là trở thành một mảnh màu đỏ, một cỗ mãnh liệt sát phạt dục vọng, ở hắn trong lòng không ngừng bốc lên.